Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Tập Tam, tác giả Đào Cô Hồng. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Hoàng Phủ Sơn không hề ra khỏi Lâu Phụng Sơn. Ngay dưới chân núi này chính là Khoái Lạc Bảo. Chàng chỉ tìm một khu rừng tùng rất rậm rạp, kín đáo, bí mật để ngủ một giấc rất say bên bờ đá. Nếu Hoàng Phủ Sơn chọn để ẩn nấp vừa kín đáo vừa thuận tiện, đứng quanh đó vài trượng cũng khó mà phát hiện được chàng. Nhìn đưa mắt nhìn quanh khẽ thì có thể thấy rõ tình hình của Khoái Lạc Bảo. Khi chàng tỉnh giấc thì trời đã về chiều, trong lòng lo lắng về sự an nguy của hai mẹ con Thủy Tiên. Chàng cũng nghĩ cách làm sao để cứu được họ, và cốt yếu là hai người đã bị sát hại hay chưa. Nhớ đến Cửu Cung Đại Mê Trận và những hiểm họa mà chàng đã gặp phải và suýt nữa thì bỏ mạng, chàng nghiến răng căm hận, dự định lại nghỉ thêm một đêm nữa cho chắc, rồi ngày mai sẽ xông vào Khoái Lạc Bảo. Lần này chàng quyết định không biểu lộ lòng nhân tử nữa. Đêm đó qua đi vô sự. Sáng hôm sau, chàng vừa ăn chút lương khô chuẩn bị từ trước định thâm nhập vào bảo thì chợt có tiếng ba kỵ mã từ bảo môn phóng ra. Ba con tuấn mã phi như gió, chốc lát đã mất hút không thấy người ngựa đâu nữa. Tuy không biết ba kỵ sĩ là ai, nhưng Hoàng Phủ Sơn an tâm một phần là dù sao bớt người là thế lực đối phương sẽ giảm mất một chút. Chàng ngước mắt nhìn trời rồi rời bờ đá đi vào trong Khoái Lạc Bảo. Nếu lần này không cứu được mẹ con Thủy Tiên, chàng buộc phải giết người, săn bằng của Khoái Lạc Bảo, bắt đối phương phải giao họ ra mới thôi. Vì gia đình của Thạch Trang mà chàng đã dây dưa, khác nhiệm vụ của Vũ Lão Lão ra phó, lúc này không thể chờ đợi gì hơn nữa. Hoàng Phủ Sơn vừa đi vừa nghĩ ngợi, mới ra khỏi rừng thì chợt thấy một đại hán tay cầm đòn gánh, bước ra đi rất quả quyết về phía Khoái Lạc Bảo. Người đó dáng đi rất uy mãnh, tưởng chừng nếu gặp phải bức tường y cũng xô sập cả tường mà xông tới vậy. Không biết đại hán đó là ai, vì quá xa nên Hoàng Phủ Sơn không thấy rõ. Mới qua chiếc cầu đá, từ bảo môn hai tên hắc y hán tử tay cầm đại đao xông ra hăm hở chặn đường. Hình như đôi bên có lời qua tiếng lại vài câu rồi hai tên hắc y đó vung đao chém xuống. Ngờ đâu lúc đó đại hán cũng vung đòn gánh đánh trả. Đại hán chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, khí thế rất hào hùng. Chiếc đòn gánh múa ảo ảo khiến hai tên hắc y hán tử nào núng lùi dần về phía bảo môn. Nhưng vào lúc đó từ bên trong có 7-8 tên hắc y khác xông ra. Tên dẫn đầu đưa mắt quan sát vị đại hán cầm đòn gánh một lúc, rồi ngửa mặt lên trời cười sảng sặc. Hoàng Phủ Sơn vẫn đi thong thả, bây giờ chàng vẫn chưa nhận ra đại hán kia là ai. Tên trung niên cầm đầu bọn hắc y hán tử đi ra. Bắt sông đi, mẹ kiếp, con giáo vào hang hổ sao? 8 tên hán tử vây bọc lại vị đại hán cầm đòn gánh, 4 tên ở vòng trong xuất đao chém bừa, có 4 tên vòng ngoài canh không chừng để cho đối phương tẩu thoát, sẵn sàng dốc sực tương trợ. Đại hán lúc này không hề nao núng, hai tay cầm chặt đòn gánh, bổ đông chém tây uy mãnh lạ thường. Chỉ tiếc rằng hổ xuống độc nội thì đến chó cũng coi thường vậy. 8 tên hắc y hán tử vây chặt đối phương nhưng vẫn chưa uy hiếp mà lợi dụng số đông áp đảo để chờ sơ hở, chẳng khác gì 7 lang sói đối với một con mãnh hổ vậy. Hoàng Phủ Sơn phần nào lo lắng vì chàng đã nhận ra đại hán võ công kia chỉ vào hạng tầm thường, nếu đối địch không lâu không bị trúng đao thì cũng kiệt lực mà bị bắt vậy. Tên trung niên cầm đầu cười vang đắc ý, hiển nhiên hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng bắt được đối phương. Hoàng Phủ Sơn cũng thấy được rõ điều đó, vì qua chàng cười thì chàng cũng đoán biết được võ công của hắn vào loại nhất lưu. Chỉ cần hắn xuất thủ thì không khó gì khống chế được đại hán cầm đòn gánh kia. Chàng mới nghĩ đến đó thì chợt thấy đại hán bị dồn đến trước mặt trung niên nhân. Tên này lập tức dứt tiếng cười, né bên tà vung cước đá vào mạng sườn đại hán. Cú đá rất không nhẹ, khiến đại hán cầm đòn gánh bị văng đi mấy bước, suýt thì ngã gục. Vừa giữ được thăng bằng, đại hán lại vung đòn gánh tiếp. Thạch Trang ta sẽ liều mạng với các ngươi. Hai tiếng Thạch Trang phát ra như luồng điện làm Hoàng Phủ Sơn giật thót lên. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, chạy phóng như bay vào Khoái Lạc Bảo. Đến lúc này chàng vẫn chưa biết được trước đây Thủy Tiên vốn ở vùng phụ cận Khoái Lạc Bảo, sau khi bị Quang Ngọc Hà cưỡng hôn mới trốn theo Thạch Trang vào sâu trong núi. Ngờ đâu 7-8 năm sau vẫn còn bị Ngọc công tử Quang Ngọc Hà đem bọn thủ hạ tới cưỡng hiếp, sát hại Thạch Trang và phóng hỏa đốt căn lều, sau đó bắt hai mẹ con đưa về bảo. Lúc này nghe đại hán cầm đòn gánh tự xưng là Thạch Trang, Hoàng Phủ Sơn băng mình lao đi như ánh chớp, phút chốc đã tới trước bảo môn quát lớn, dừng tay. Lúc này cả 8 tên hắc y hán tử cùng tên trung niên nhân cầm đầu chính là tổng quản Bạch Hà Tập Tam Đao Tề Trường Trinh đang vây quanh để đánh Thạch Trang, thì nghe thấy tiếng quát như vậy, tất cả ngạc nhiên quay lại nhìn. Một tên hán tử la lớn, tiểu tử này chính là người đêm qua xông vào Cửu U Đại Mê Trận của chúng ta, mau đi bẩm báo với bảo chủ nhanh. Tề Trường Trinh vung đao xông tới quát to, còn mẹ nó chứ, ta chính đang buồn vì không tìm được tiểu tử ngươi, dám xuất sắc từ đây đúng lúc rồi. Còn vị đại hán cầm đòn gánh đúng là Thạch Trang, y phục ướt đẫm mồ hôi lẫn cả máu, còn bộ mặt thì ngăm ngăm từ bấy đến giờ trở nên xám ngắt, hiển nhiên vừa bị trúng thương lại vừa kiệt sức. Thạch Trang lẽ ra không nên đến đây, chính y cũng biết như vậy, nhưng vốn hán tử tính tình cuồng nhiệt, khi cần đâu nghĩ đến sinh mạng của mình. Y nóng lòng nghĩ đến vợ con, thấy rằng Hoàng Phủ Sơn chỉ là người mới quen biết mà vẫn một thân một mình lao vào vòng nguy hiểm bất chấp sinh tử, chẳng lẽ chính mình lại tham sống sợ chết sao? Vì thế chỉ mới bình phục, Thạch Trang đã xông vào khoái lạc bảo. Y định tìm qua Trường Giang để liều mạng, thế mà ngay với mấy tên thủ hạ lâu la còn không đánh nổi, đều còn hy vọng thí mạng với cửu nhân. Thạch Trang cũng tự lượng sức mình không địch nổi những cao thủ ở khoái lạc bảo, có đến đây chẳng qua cũng liều mạng, nhưng chết trước mắt qua Trường Giang thì xứng đáng hơn. Khi thấy Hoàng Phủ Sơn xuất hiện, Thạch Trang cầm đòn cánh chạy lại đón. Hoàng Phủ Sơn đỡ lấy Thạch Trang lùi ra sau mình, cầm song chỉ điểm tới để Trường Trinh đang vùng đào chém xuống, miệng nói nhanh: "Thạch huynh, chạy đi." Thạch Trang lắc đầu nói: "Huynh đệ, việc của ta mà." Hoàng Phủ Sơn vừa xuất thủ đánh lui Tề Trường Trinh vừa dục: "Nếu Thạch huynh không chạy đi thì nhanh chóng hỏng việc đấy." "Không, ta cần tìm tên họ Qua và cứu vợ con ta. Nếu huynh bị bắt thì đại tẩu và tú nhi càng nhanh chóng bị hại, chạy nhanh đi." Tề Trường Trinh nổi giận hét vang: "Với tên họ Thạch lại, giết!" Hai bàn tay Hoàng Phủ Sơn tỏa màu vàng lấp lánh như ánh hào quang. Thấy vậy tám tên vây đến, chàng quát bảo Thạch Trang: "Nếu huynh không chạy thì cầm bằng tự mình giết chết đại tẩu và tú nhi." Thạch Trang đã lùi tới sát đầu còn gượng nói: "Tôi đến để cứu họ mà." Hoàng Phủ Sơn sẵn giọng: "Tới nộp mạng thì có." Chàng thét lên như sấm, xuất liền hai trường về phía địch nhân. Tề Trường Trinh tay phải đau buốt không sao giữ nổi thanh đao, loàng choàng lại rơi xuống đất. Hắn cúi nhìn xuống mới thấy tay mình bị đứt một đường như đao chém, bỗng phát run lên. Trong tay Hoàng Phủ Sơn không cầm binh khí gì bằng trường chỉ mà tạo ra vết thương như vậy, thật lợi hại vô cùng. Hắn vừa nhảy lùi ra vừa thét: "Bới chặt lại, đánh thí mạng vào, một người phải báo tin cho bảo chủ." Hoàng Phủ Sơn thấy bọn hán tử vây chặt lại, cười nhạt một tiếng, thân thể nhảy phát lên hướng bốn phía quét một vòng. Bốn tên hán tử miệng la ý ới, mấy tên bị đánh bay mất khí giới đều hoảng hốt nhảy lui. Chàng không ham đánh, quay lại chộp lấy tay Thạch Trang kéo chạy một mạch tới 20 dặm mới dừng lại. Thạch Trang bị cầm chặt tay phải đành chạy theo, nhưng còn cố ý ngoái đầu lại. Từ bảo môn có đến mười mấy tên chạy bổ ra. Hoàng Phủ Sơn đương nhiên cũng biết Qua Trường Giang đã xuất lĩnh thủ hạ đuổi theo. Chàng không sợ gì Qua Trường Giang hoặc bất cứ ai trong khoái lạc bảo, nhưng để xảy ra hỗn chiến, chàng không sao có thể chiếu cố đến Thạch Trang được. Điều đáng lo nhất là nếu Qua Trường Giang bắt được thì Thạch Trang, cả ba người sẽ không còn hy vọng thoát chết. Tuy nhi tử duy nhất của Qua Trường Giang là Qua Ngọc Hà đã bị Hoàng Phủ Sơn giết, nhưng do trước đây Thạch Trang bí mật đưa Thủy Tiên trốn đi xa mới xảy ra tai họa đó. Bởi thế chẳng đời nào mà Qua Trường Giang chịu tha mạng cho Thạch Trang cả. Mà hắn quyết trả thù thì sẽ bằng những thủ đoạn tàn ác nhất. Chạy liền một hơi gần 20 dặm, Hoàng Phủ Sơn chậm bước, trông thấy áo Thạch Trang máu đầm đìa liền nghiêm giọng nói: "Thương thế Thạch huynh còn nặng như vậy, sao chạy đến đây làm gì?" Thạch Trang sóng giặc nói: "Tôi phải chứng tỏ cho Thủy Tiên biết mình không phải loại trượng phu ham sống sợ chết, cũng để Thạch Tú hiểu cha nó là một hán tử chân chính, không thể để huynh đệ phải liều mạng một mình vì chúng tôi." Hoàng Phủ Sơn nói: "Thạch huynh nên biết thế lực của Qua Trường Giang và xung quanh phủ Thái Tường này lợi hại thế nào, tiểu đệ tự lượng sức mình, chúng ta không thể chết một cách vô ích được." Lúc này chợt có tiếng ngựa hí vang lên. Hoàng Phủ Sơn nghiến răng nói: "Chúng đuổi tới rồi." Thạch Trang rầu giọng: "Ta đã làm liên lụy đến huynh đệ rồi." Hoàng Phủ Sơn an ủi: "Thạch huynh đừng nói như vậy, dưới đường gặp chuyện bất bình còn vung đao tương trợ, huống gì chúng ta đã có bình thủy tương phùng." Thạch Trang cảm động nói: "Thạch gia chúng tôi thật tốt phúc mới gặp được huynh đệ. Chỉ có một điều may là vừa rồi tiểu đệ đã định tới thành phòng trấn." Thạch Trang ngắt lời nói: "Nếu vậy, ta chỉ còn cách hoành thây trước khoái lạc bảo mà thôi, thậm chí cũng không biết được số phận của thê tử sẽ thế nào nữa." Hoàng Phủ Sơn lại nhớ lại lúc bày tỏ ý định đó tại đây, Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ bất bình nếu lúc đó chiều theo nàng mà đi tới thành phong trấn, kết cục của Thạch Trang nhất định đúng như y vừa nói. Chàng cầm tay Thạch Trang kéo chạy băng trên núi. Thạch Trang cảm giác đôi chân không còn là của mình nữa, toàn thân nhẹ bỗng chạy rất nhanh. Hoàng Phủ Sơn vừa chạy vừa nói khẽ: "Tiếng ngựa hình như đang tách ra, có lẽ ở ngã ba chúng chia làm ba toán truy tìm, chúng ta cứ ngược lên núi." Thạch Trang quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả, cũng không nghe tiếng vó ngựa. Tuy vậy vẫn tin lời Hoàng Phủ Sơn chắc không sai. Hai người xuyên qua một khu rừng rậm và vượt qua mấy triền đồi. Hoàng Phủ Sơn cứ nhằm hướng chính bắc mà đi. Càng ngày đường núi càng trở nên hiểm trở, vì thế càng an toàn hơn. Đi thêm được vài dặm, Hoàng Phủ Sơn buông tay nói: "Tiếng ngựa đã xa rồi, chúng ta cứ thẳng lên hướng bắc là được, chẳng lo bị ai đuổi đâu." Lúc này thì họ đi thong thả hơn. Lấy hơi một lúc, Thạch Trang nói: "Huynh đệ, sau khi bỏ đi được 3 ngày, ta không sao yên tâm được, thậm chí ngủ không yên. Sau khi cảm thấy có thể đi lại là đi ngay." Hoàng Vũ Sơn lào bảo nói: "Hai người giúp việc cho Biện Bất Nghi thật hỏng sự, dám để Thạch huynh đi như vậy." Thạch Trang cười nói: "Chẳng phải họ thả ta đi đâu, chính ta đã lừa hai người đó trốn đi lúc nửa đêm." Hoàng Phù Sơn hỏi: "Biện đại phu mỗi khi ra ngoài thường đóng đinh chiếc quan tài lại làm cổng, chắc Thạch huynh lại vượt tường sau đúng không?" "Đúng vậy, ta lén vượt tường trốn đi." Hoàng Phù Sơn và Thạch Trang đi suốt ngày hôm đó vẫn chưa ra khỏi núi. Khi đi đến dáng chiều hắt xuống thì thấy phía trước có một khu rừng mai. Hoàng Phù Sơn ngạc nhiên leo lên một gò cao nhìn kỹ, chợt lẩm bẩm: "Sao lại như vậy chứ?" Thạch Trang nhìn theo ánh mắt Hoàng Phù Sơn thấy thấp thoáng trong rừng mai có phòng ốc, rõ ràng là một trang viện. Y hỏi khẽ: "Huynh đệ, đây là nơi nào vậy?" Hoàng Phù Sơn đáp: "Mai Hoa Sơn Trang." Thạch Trang ngạc nhiên nói: "Lâu nay tôi vẫn nghe nói ở Mai Hoa Sơn Trang có một vị lừng danh trên giang hồ là Thiên Diện Thái Tuế. Chúng ta làm sao tới đây được chứ?" Hoàng Phù Sơn đáp: "Chúng ta đi tắt theo hướng bắc, so với đi theo đại lộ thì nhanh gấp đôi. Thế nhưng thật kỳ lạ là khi đi đúng hướng bắc, tiểu đệ không ngờ tới thẳng Mai Hoa Sơn Trang và không có ý định đến đây. Nhưng dù sao cũng đã tới rồi, chúng ta cứ vào xin nghỉ một đêm rồi mai sẽ đi." Hoàng Phù Sơn lơ đãng nói: "Ở trong đó không có người đâu." Thạch Trang kinh ngạc nói: "Cả trang viện lớn như vậy không có người sao?" "Chết sạch cả rồi, trong trang viện bây giờ chỉ còn những chiếc quan tài chưa được hạ táng mà thôi." Thạch Trang nghe nói phát run hỏi: "Nhưng chuyện đó phát sinh từ lúc nào?" Hoàng Phù Sơn đáp: "3 năm trước. Vụ huyết án kinh hoàng đó đối với người trên giang hồ vẫn còn là chuyện bí ẩn, không ai biết kẻ nào đã hạ độc." Thạch Trang chặt lưỡi nói: "Người trên giang hồ thật đáng sợ, dễ mất mạng như chơi. Cả trang viện lớn như thế mà chết sạch rồi." Hoàng Phù Sơn chợt hỏi: "Thạch huynh có sợ ma không?" Thạch Trang lại khẽ rùng mình. Hoàng Phù Sơn lúc này chỉ tay về hướng Mai Hoa Sơn Trang nói: "Đêm nay chúng ta sẽ làm bạn với quỷ." Thạch Trang chau mày nhìn Hoàng Phù Sơn nói: "Huynh đệ muốn đêm nay chúng ta ở lại trong Mai Hoa Sơn Trang sao?" Hoàng Phù Sơn gật đầu đáp: "Không sai. Cứ cho là ba toán người của Khoái Lạc Bảo lùng sục, bọn chúng không dám ngờ tới nơi này đâu." "Huynh đệ, ta biết bản lĩnh của mình chẳng phải tốt. Lần này tìm đến Khoái Lạc Bảo chỉ để gặp mặt Thủy Tiên và A Tú. Dù cả nhà cùng chết vẫn cam tâm. Có điều..." "Chẳng đến nỗi tuyệt vọng như vậy, Thạch huynh. Mẹ con A Tú hiện giờ tạm thời chẳng có nguy hiểm gì cả đâu." Thạch Trang nói: "Mẹ con nó vẫn khỏe mạnh sao?" Hoàng Phù Sơn nói: "Nếu tôi nói mẹ con A Tú vẫn khỏe mạnh thì xem như tôi đã nói dối huynh. Nhưng nói không tốt thì cũng chẳng đúng. Thực tế mẹ con A Tú bị giam trong thiết lao, chẳng được tự do." Thạch Trang hai mắt trừng trừng như muốn nổ ra, tay nắm chặt lại nghiến răng nói: "Ta thương cho Thủy Tiên, ta thương cho A Tú." Hoàng Phù Sơn nhìn Thạch Trang ái ngại nói: "Chúng ta quên cả hai chân mình đều thụ thương, tên họ qua còn chưa bắt được chúng ta sẽ chưa bao giờ hạ thủ với mẹ con A Tú. Cho nên, theo ý huynh đệ, chúng ta tạm thời nghỉ dưỡng tại đây, sau đó tính kế đối phó." Thạch Trang nghiến răng trèo trẹo nói: "Đây là cảnh giới nào chứ?" Hoàng Phù Sơn lắc đầu cười nói: "Đây là giang hồ hiểm ác, bình địa sinh phong ba. Thế giới mà kẻ mạnh thì được, yếu thì mất. Huynh đệ, cho nên tôi rất ái mộ những ngày sống ẩn trong núi của huynh đệ." Thạch Trang nén tiếng thở dài nói: "Vậy mà vẫn có kẻ tìm đến." Đây là một lời cảm thán bất đắc dĩ, cũng là một tiếng nấc thống khổ. Những năm tháng của Thạch Trang tôi trôi qua kham khổ, nhưng lại rất yên bình. Ấy là những ngày tháng ẩn giật tại thế, thế nhưng mới hay thân tại giang hồ, muốn sống được những ngày yên tĩnh thanh thản thì chẳng khác nào với tay lên vầng minh nguyệt, khó lắm thay. Hoàng Phù Sơn dẫn Thạch Trang vòng qua một con dốc thoai thoải đi đến Mai Hoa Sơn Trang. Nơi này đối với Hoàng Phù Sơn chẳng hề xa lạ. Năm trước chàng đã đến đây 3 lần. Chỉ có điều vì đến là ban ngày cho nên chẳng phát hiện thấy gì cả. Trong Mai Hoa Sơn Trang có đến 72 chiếc quan tài bày la liệt. Có một lần Hoàng Phù Sơn mở thử một chiếc ra xem, mới thấy bên trong là thi thể người đã thối rữa đi một nửa, ngoài ra còn chẳng thấy gì nữa. Lần này thì không giống như vậy. Nhân vì chàng nghe Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi nói đã 2 lần phát hiện có người già làm thần làm quỷ xuất hiện trong trang, cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Khoái Lạc Bảo. Hãng người Khoái Lạc Bảo chỉ có ăn trộm quan tài thôi sao? Bây giờ Hoàng Phù Sơn và Thạch Trang đi vòng vào trong cánh rừng mai phía trước cánh phải Mai Hoa Sơn Trang. Mai cuối giữa mùa đông chớm nở, màu sắc rực rỡ, quyến đàn ong kéo đến không dứt. Dù lúc này trời đã sắp tối nhưng đàn ong đi hút mật vẫn còn thấy bay lượn chưa thôi. Thạch Trang nhìn qua một vòng thấp giọng nói: "Huynh đệ, nơi này trồng nhiều mai thật đấy." Rồi chỉ vòng quanh nói tiếp: "Chung quanh sơn trang này trồng đến 5 vườn hoa mai, vừa khéo thành năm cánh hoa mai, cả nhà Kha Phương Đạt đều say mê vậy. Thầy Trang thở dài một hơi rồi nói, đáng tiếc cả một nhà lớn nhỏ bị hại trong tay ác thủ. Hey, đúng là như vậy. Hoàng Phủ Sơn cũng buông tiếng thở dài nói, điều khiến cho người ta ngạc nhiên là cho đến giờ vẫn chưa ai biết được hung thủ huyết án kia là kẻ nào. Đương nhiên là kẻ thù của Kha Phương Đạt rồi. Kha Phương Đạt ngoài hiệu Thiên Diện Thái Tuế, thuật dị dung có thể nói thiên hạ vô song, cũng là nhân vật hùng bá võ lâm vậy. Thầy Trang nói, kẻ từ xưng bá giang hồ tất nhiên kẻ thù chẳng ít, xưa nay kẻ xưng hùng xưng bá đương nhiên cũng gây ra không ít nợ máu. Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói, Kha Phương Đạt đúng là có rất nhiều kẻ thù. Sau cái đêm Mai Hoa Sơn Trang 72 người bị tàn sát, đã có không ít kẻ thù của Kha Phương Đạt tìm đến xem. Trang hơi ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, đương nhiên cũng có bằng hữu của Kha Phương Đạt mua quan tài làm ma chay an táng. Mọi chuyện này đều do sư huynh của Kha Phương Đạt là Tây Hà Hắc Hổ Soái Thiên Hạo ra tiền chu toàn. Chuyện này chính mắt tôi đã nhìn thấy. Thạch Trang hỏi, chuyện đã xảy ra 3 năm rồi mà vẫn chưa có chút manh mối nào, chỉ e huyết án này khó mà phá nổi đấy. Hoàng Phục Sơn chép miệng nói, năm xưa Kha Phương Đạt kết thù nặng nhất với Lăng Môn Bảo, nhưng nhắc lại nguyên nhân thì chỉ như một cái vậy mà thôi. Hoàng Phục Sơn chỉ nói thế mà chẳng rõ ra hơn, vì lúc ấy hai người đã đến trước cửa Mai Hoa Sơn Trang. Thạch Trang nhìn Hoàng Phủ Sơn thoáng chút do dự nói, huynh đệ, đêm nay chúng ta ở lại trong này thật sao? Không cần vào sâu bên trong, chỉ cần nghỉ lại trong tiểu lâu bên cạnh là đủ rồi. Hoàng Phủ Sơn đáp rồi mắt ngước nhìn, chỉ thấy trong hoàng hôn sâm sần, hai cánh cửa sơn trang đóng nặng nề. Thanh cửa khóa cứng với hai chiếc vòng sắt nặng nề đã xét gì, trông càng thêm âm u và ảm đạm. Trong lòng chàng nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi cũng thật cam đảm, nàng chỉ một mình lẻn vào sơn trang còn giả ma làm quỷ, đúng là bản lĩnh cao cường mà có to gan lớn mật. Hoàng Phủ Sơn nhìn hai cánh cửa giây lát, vốn định mở vào xem, nhưng đưa tay ra rồi chẳng hiểu vì sao rụt lại nhìn Thạch Trang. Chúng ta nhảy qua tường vào vậy. Xung quanh sơn trang trồng rất nhiều mai, hai người chỉ việc nhảy lên cây mai rồi tung qua tường vào bên trong chẳng khó khăn gì cả. Hoàng Phủ Sơn ngưng mắt nhìn vào đại sảnh rộng lớn thình thang, nhưng giờ đây lại trông tối tăm hoang vu và lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng vậy. Thạch Trang chỉ nhín lặng không có một tiếng thở mạnh. Trong lòng anh ta có chút hoài nghi, một trang viện to lớn như vậy mà chẳng thấy một bóng người, ngược lại đặt đến bấy nhiêu cỗ quan tài. Anh ta đi ngay ra sau lưng Hoàng Phủ Sơn, đến bên trái đại môn là một tiểu lâu, chỉ thấy cửa khép hờ, một ô cửa sổ nhỏ, tuy trời đã tối nhờ nhợ nhưng vẫn còn nhận ra bên trong đặt một chiếc giường gỗ lớn. Hoàng Phủ Sơn đẩy một cánh cửa tự nhiên ra, lúc này mới nhìn thấy bên trong còn có thêm một chiếc bàn và hai chiếc ghế, một giá đen nhưng bám đầy bụi đất, một tấm chăn nửa rơi xuống đất nghe bốc mùi. Hoàng Phủ Sơn giơ tay kéo tấm chăn mỉm cười nói, trời lạnh thật, có tấm chăn cũ mốc này xem ra vẫn là có hơn không. Thạch Trang vốn đã mệt từ lâu ẻo oải lấy từ trong áo ra nửa chiếc bánh dày khô rồi nói, huynh đệ, tôi còn nửa chiếc bánh này, lót lòng vẫn chẳng tệ đâu. Hai người nằm xuống giường, tấm chăn cũ đắp nửa người dưới. Hoàng Phủ Sơn cũng đói meo, vốn định ra ngoài tìm thứ gì đó về ăn, không ngờ nhìn thấy nửa chiếc bánh trong tay Thạch Trang nên lại thôi. Hai người chẳng ai nói với ai thêm lời nào, chia nhau ăn nửa chiếc bánh lót dạ rồi nằm xuống giường ngủ. Sau một ngày bôn ba, vừa đói vừa mệt, lại thêm trên người thụ thương nên đặt lưng xuống là cả hai rơi vào giấc ngủ ngay. Đêm khuya trăng lạnh, ánh sáng yếu ớt trong sân khuya rọi xuống cửa sổ, nhưng đột nhiên ánh trăng bị che khuất, đồng thời một âm thanh rào rào vang lên. Hoàng Phổ Sơn bị tiếng động kia đánh thức, nhưng chàng bình tĩnh nằm nghiêng bất động, chỉ mở mắt ra chăm chú nghe ngóng. Đôi nhãn tinh đảo nhanh trong hổ mắt, nhưng chàng vẫn không hề nhìn thấy gì. Qua một lúc đi, trong lòng nỗi hồ nghi cứ nổi lên, Hoàng Phổ Sơn dướng thẳng người đưa tay sờ lên vết thương trên ngực. Vết đao này chính là dấu tích của một nữ nhân khi chàng lần thứ hai vào trong thiết lao định cứu Thủy Tiên. May mà chàng còn tránh kịp khiến đao chạch đi, nếu không thì có thể đã bỏ mạng ngay đương trường rồi. Vết thương vừa chưa kịp khép miệng, chàng cảm thấy còn đau nhói từng lúc. Chàng ngồi lên nhích gần tại cánh cửa sổ, ghé mắt ra ngoài nhìn về hướng đại sảnh, bất giác đầu mày trao lại. Trời bên ngoài tối đen như mực, giơ tay trước mặt còn chẳng thấy ngón tay vậy. Hoàng Phủ Sơn nói lẩm bẩm trong lòng, gió mùa, chỉ e đợt tuyết lớn năm nay đến rồi. Chàng là người hay suy nghĩ, nếu trời đổ tuyết xuống thì điều khiến chàng lo lắng quan tâm nhất là mẹ con Thủy Tiên đáng thương trong thiết lao. Quả nhiên bên ngoài cửa sổ ngọn gió tây bắc đã kéo về, mang theo những hạt tuyết trắng nhẹ rơi xuống, những tiếng tí tách xen vào tiếng gió càng tăng thêm nỗi thê lương. Hoàng Phủ Sơn quay nhìn Thạch Trang vẫn chìm đắm trong giấc ngủ say, bất giác lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ. Chính vào lúc này hai khối tuyết mở nhạt loáng trong làn tuyết rồi biến mất, chừng như xuất hiện ngay sau đại sảnh đường. Hoàng Phủ Sơn vẫn yên lặng. Chàng giấm người nhìn chăm mắt ra ngoài cửa sổ,

Bóng trắng kia thấp thoáng trong làn mưa tuyết, nghe thấy ánh đao ập tới chỉ phất tay lên nghênh đón. Bỗng cong một tiếng ngân dài, kèm theo ánh kim khí chạm nhau tóe lửa rồi tắt nhanh trong màn đêm. Nữ nhân áo trắng vừa ra đao thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, thân hình rơi chết xuống, miệng thé thé kêu lên: "Quả nhiên ngươi không phải là người của chúng ta, ngươi thực sự là ai?" Bóng trắng kia nghe hỏi như thế, giọng vẫn thanh thoát nhưng vẫn rất điềm tĩnh: "Trước tiên khoan vội hỏi ta là ai, mà trước hết cần phải biết Đào Hoa Cung là môn phái nào." Nữ nhân áo trắng thân hình bổ tới, đào ra chiêu thứ hai, miệng lại hét lên: "Bắt ngươi xong, há còn lo ngươi không chịu nói sao?" Chỉ thấy hai nhân ảnh trắng xóa quấn lấy nhau trong màn dạ tuyết, từng hồi âm thanh kim khí chạm nhau vang lên xé tan màn đêm vậy. Một điều kỳ lạ là không nhìn thấy bóng trắng vừa rồi xuất hiện trên phiến đá kia sử dụng loại binh khí gì. Hai bóng trắng tiếp nhau mười mấy chiêu rồi rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe giọng nữ nhân áo trắng bước tới kiệu lập tức giận hét lên: "Vây giết, bất kể sống chết!" Câu này đương nhiên là mệnh lệnh cho hai nữ nhân khiêng kiệu. Nữ nhân kia giọng nghe lạnh tai nói: "Huyết án Mai Hoa Sơn Trang xem ra cũng có manh mối rồi, các ngươi là người của Đào Hoa Cung." Bà nữ nhân kia chẳng nói tiếng nào, chỉ thấy nghiến răng trợn mắt nhảy vào vây lại tấn công nữ nhân đó. Bóng trắng ban đầu chẳng hề thoái đuôi, chỉ thấy thân hình như làn khói trắng loáng thoáng trong bản đao ảnh, hai tay chiều phất lên nghênh chiêu hóa giải cuộc liên thủ tấn công của đối phương. Trên mái ngói lúc này Hoàng Phủ Sơn chỉ nấp người nhìn từ xa, chàng không thể ra mặt, nhân vì chàng định xem đám người này có lai lịch thế nào. Bất ngờ nghe mấy tiếng Đào Hoa Cung, chàng phát óc suy nghĩ xem trên giang hồ từ lúc nào xuất hiện một môn phái gọi là Đào Hoa Cung như vậy. Đồng thời mắt chàng ngưng tụ thần khí cố nhìn cho ra võ học của đám người kia. Lúc này chàng đã nhìn thấy bóng trắng ban đầu xuất hiện trên phiến đá, thân thủ linh lợi bất phàm. Tuy một mình bị vây trong ba lưỡi đao nhưng chẳng hề nao núng, tiến thoái ra chiêu thức hóa giải đều phù hợp, quyết phải là một cao thủ thượng hạng mới có thể làm được như thế. Thế nhưng ba nữ nhân kia vây công cũng chẳng kém chút nào, đao pháp kinh tuyệt, tam đao liên hoàn tấn công tạo thành một bức tường thép lạnh, luôn luôn vây đối phương vào giữa. Từng chiêu đều là sát chiêu, nhưng cực kỳ tinh tế, cứ nhìn cũng biết đao pháp của họ đã đạt đến trình độ rất cao thâm vậy. Sát chiêu thô thiển hùng hậu chưa chắc đã là cao thủ, người luyện võ công đạt đến trình độ cao tuyệt thì nghệ thuật hóa đao xuất ra chiêu, đao pháp đạt đến cảnh giới tinh tế linh hoạt cũng là một chuyện thường tình. Đao pháp của một tay sát thủ nhất lưu là nghệ thuật hóa võ thuật. Hoàng Phủ Sơn đang chăm chú xem đấu, bất giác một giọng nữ nhân lạnh lùng vang lên: "Nỗ trong 10 chiêu ta phải băm chết ngươi." Hoàng Phủ Sơn nghe thì hơi giật mình, quả đúng là thế. Vì vừa rồi hai lần bóng trắng xuất chiêu, đầu tiên trên phiến đá tung người vọt lên không định thoát ra ngoài, nhưng cả hai lần đều bị bọn ba người kia truy theo. Đến lúc này mới nghe bóng trắng xuất hiện đầu tiên, giọng lạc đi la lên: "A Sơn ca, có không nhanh chóng xuất thủ sao?" Hoàng Phù Sơn cả kinh, chàng không thể nghĩ đến chuyện cùng Thạch Trang đến nghỉ lại đêm trong Mai Hoa Sơn Trang lại bị người khác phát hiện như vậy, và càng không thể ngờ nữa là bóng trắng xuất hiện trong vườn mai kia chính là Tiểu Tước Nhi. Hoàng Phù Sơn miệng lẩm nhẩm thốt lên, thân hình tung vọt tới trên mái ngói xuống một cách phản xạ tự nhiên. Bà nữ nhân đang vây công, nghe đối phương hét lên như vậy, nghĩ là chỉ tìm cách đánh lừa mình, nhưng không ngờ hóa ra lại là thật. Vừa nhìn thấy có bóng người từ khinh không thoát xuống, một trong ba nữ nhân đang vây công nhảy ra ngoài, vung đao ngăn cản thét lên: "Là kẻ nào?" Hoàng Phủ Sơn không nói nửa câu, tay trái vung lên đánh bật tay đao của đối phương ra ngoài, đồng thời tay xuất chỉ điểm vào cổ đối phương. Chàng ra chiêu hết sức thần tốc, chỉ xuất huyết đổ, chỉ nghe thấy nữ nhân kia rú lên một tiếng rồi ngã người ra ngoài, tuyệt mệnh đường trường. Hoàng Phủ Sơn ra chiêu đắc thủ chỉ còn một chiêu lấy mạng người, điều này khiến cho hai nữ nhân còn lại chấn động kinh hồn, một trong hai người thất thanh la lên. Ninh Tiếng Đa còn chưa dứt thì nghẽn cổ họng lại, thân hình hai người đổ xuống trệt vũng máu, mắt còn mở trừng trừng như chưa kịp nhận ra điều gì vậy. Hoàng Phủ Sơn ra chiêu đầu hạ sát thủ, chàng vốn không định giết thêm mà chỉ muốn bắt sống, vì còn ý định khai thác thêm bọn người này về môn phái gọi là Đào Hoa Cung kia. Nhân vì tiếng nhạc du dương vừa rồi khiến chàng có một suy nghĩ là Đào Hoa Cung cũng chỉ ở đâu đó trong Mai Hoa Sơn Trang này, nhưng chàng không ngờ hai nữ nhân còn lại thân hình tự nhiên đổ xuống trên hai vũng máu. Chàng phóng chân tới, miệng gọi to: "Cô nương, cô nương!" Nhưng hai nữ nhân này đã tuyệt khí. Hoàng Phủ Sơn nhún vai vẻ bất đắc dĩ. Bóng trắng ban đầu xuất hiện trên phiến đá nhẹ nhàng bước tới. Giờ thì không còn sai vào đâu được nữa, người này đích thị là Tiểu Tước Nhi của Bách Linh Cương. Hoàng Phủ Sơn nhìn nàng kinh ngạc vừa hồ nghi nói: "Tiểu Tước Nhi, sao cô lại đến đây?" Tiểu Tước Nhi nhìn chàng thoáng hiện nụ cười rồi nói: "Tôi đã đến đây không dưới 10 lần." "Đại lão lão bảo cô đến đây sao?" "Không, nếu cho tôi đến tôi kiếm chuyện ngay, đại lão rất cưng tôi mà." "Nhưng đại lão cũng cưng Tiểu Ngọc Nhi." Tiểu Tuyết Nhi vẩu môi nguyết dài một tiếng. Cô ta đâu? Sao chỉ có một mình huynh cùng gã hán tử bị thương đến đây? Hoàng Phủ Sơn nói, Tiểu Ngọc Nhi theo biện đại phu đến thành phòng trấn. Tiểu Tuyết Nhi ý lên một tiếng nói, bọn họ hai người đi cùng nhau, cái này qua phải xem như su tận mạng rồi. Hoàng Phủ Sơn chẳng đáp gì cả, chỉ đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi một câu, cô nên cho rằng chúng ta có nên lục soát quanh đây không? Tiểu Tức Nhi nghe hỏi thế thì ánh mắt hiện lên sát cơ nói, chung quanh đây tất nhiên còn có hai địch nhân, hai người này vừa rồi bị chết chẳng phải huynh ra tay. Hoàng Phủ Sơn đảo nhanh mắt nhìn quanh, cuối cùng ngưng lại ở chỗ chiếc nhuyễn kiệu, hai tay chàng vận khí khiến ửng vàng cả lên. Chàng Ninh Ninh vừa rồi ra tay hạ sát hai nữ nhân kia phải là người ngồi trong kiệu này, mà cứ nhìn người kia ra tay một cách mau lẹ, đủ biết thân thủ chẳng phải tầm thường một chút nào cả. Tiểu Tuyết Nhi ánh mắt cũng có nhìn về phía chiếc kiệu, trong đầu có cùng suy nghĩ giống Hoàng Phủ Sơn vậy. Rồi cúi người xuống lật ngửa một trong hai cái xác vừa rồi, đưa tay sờ lên vết máu trên trán. Chỉ trong nháy mắt cô ta đã nhổ ra được một ngọn ám khí hình thù rất kỳ quái, một ám khí có hình giống như một chiếc răng hổ vậy. Tiểu Tuyết Nhi trước giờ chưa từng nhìn thấy loại ám khí nào như vậy. Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy kinh ngạc, chàng cũng chưa từng nhìn qua loại ám khí này. Chỉ ai trên giang hồ cũng chưa từng người nào nhìn thấy nó vậy. Hoàng Phủ Sơn nắm lấy ngọn ám khí từ tay Tiểu Tuyết Nhi, lau vết máu dính trên ám khí rồi cẩn thận cất vào trong áo. Đoạn đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Tuyết Nhi chú ý đến chiếc kiệu. Tiểu Tuyết Nhi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý. Hai người đứng lên sóng vai nhau đi tới chiếc kiệu. Hoàng Phủ Sơn tỏ ra quan tâm bóp chặt bàn tay của Tiểu Tuyết Nhi khẽ nói, cổ chớ động, cứ để tôi. Tiểu Tuyết Nhi lại vùng vằng, Hà Sơn ca, huynh chớ đi, hãy để tôi. Hoàng Phủ Sơn giọng trở nên nghiêm nghị rồi nói, nếu như cô không nghe tôi sẽ lập tức đuổi cô đi ngay. Tiểu Tuyết Nhi chừng như biết sợ, ướm mắt nhìn chàng, gật đầu khẽ nói, thôi được, vậy huynh phải hết sức thận trọng. Hoàng Phủ Sơn chẳng nói gì cả, ngầm vận chân khí toàn chu thân giới bị, rồi từng bước tiến gần đến chiếc kiệu. Khi còn cách chiếc kiệu tầm 7-8 xích, chàng lạnh giọng đanh tiếng nói, màn kịch đã kết thúc, bằng hữu sao còn chưa ra mặt nói chuyện. Nào người trong kiệu chẳng hề có tiếng đáp lại, điều này hoàn toàn nằm ngoài suy tính của hai người. Hoàng Phủ Sơn trong đầu vẫn nghĩ kiệu có người, vì khi kiệu xuất hiện, chàng nhận ra hai người kia khiêng có vẻ khá nặng, chứ không phải là một chiếc kiệu không nhẹ nhàng. Bây giờ chàng bước tới gần hơn, cất tiếng nói, bằng hữu, sự kinh nhẫn của ta có giới hạn, nên tự bước ra nói chuyện thì hơn. Nhưng trong kiệu vẫn im lặng không có một động tĩnh nào cả, chỉ nghe tiếng hàng phong mang theo những bông tuyết trắng rít lên u u, ngoài ra không còn thấy gì khác nữa. Hoàng Phủ Sơn trong lòng thoáng giận, chàng định xung tới xem chiếc kiệu thế nào, nhưng lúc ấy nghe tiếng Tiểu Tuyết Nhi nói từ sau, A Sơn ca, tuyệt đối đừng nên nôn nóng. Hoàng Phủ Sơn nói, cô có cách gì khiến người trong kiệu này ra mặt không? Thạch Trang cười đáp, đơn giản thôi, ném một hòn đá thật lớn vào xem hắn có dài không. Hoàng Phủ Sơn cho mày lắc đầu nói, không được, còn chưa biết ai trong kiệu, làm thế nhỡ ra Ninh Quyết chẳng phải là người của chúng ta. Hoàng Phủ Sơn lại nói, cô làm sao biết được. Tiểu Tức Nhi cười khúc khích mấy tiếng rồi nói, người của Đào Hoa Cung chẳng khi nào dùng kiệu khiêng kẻ thù của mình, cứ nhìn hắn dùng ám khí quái cổ giết người, đủ thấy hành động của hắn rất tàn nhẫn rồi. Cô ta ngập một chút rồi nói tiếp, kẻ tàn nhẫn đối với người của mình há có thể khiêng kẻ thù của mình trên vai. Lời này cũng có lý. Hoàng Phủ Sơn gật nhẹ đầu chẳng nói gì cả. Tiểu Tuyết Nhi lại nói, cho nên tôi nghĩ kiếm một hòn đá lớn ném vào trong kiệu, cứ như chúng ta hồi nhỏ chơi mà thôi. Huynh từng dùng đá trên bách linh cương ném xuống đầm, nghĩ nhất định ném chết một con cá nào đó. Hoàng Phủ Sơn nhăn mặt vì cười, vào lúc này mà cô vẫn nghĩ đến thời niên thiếu đùa nghịch hay sao. Tiểu Tuyết Nhi miệng nói chuyện nhưng tay thì đã cúi xuống nắm lên một hòn đá lớn bằng đầu người, vung tay định ném tới. Hoàng Phủ Sơn vội cản tay cô ta, lại thấp giọng nói, không nên dùng đá ném, tôi hoài nghi bên trong kiệu nếu là người của Đào Hoa Cung thì hẳn đã xuất hiện từ lâu rồi. Ý huynh là sao chứ? Cô không nghĩ xem nếu trong kiệu đúng là người của Đào Hoa Cung, khi thấy tôi ra tay giết người của họ, lẽ nào lại không xuất hiện? Tiểu Tức Nhi ngẫm nghĩ rồi trong mày nói, bọn khiên kiệu chết hết, lấy ai khiên kiệu cho hắn? Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ trong kiệu chưa hẳn là người của Đào Hoa Cung. Tiểu Tức Nhi nét mặt đầy hồ nghi, hai mắt mở lớn nhìn chăm chăm về hướng chiếc kiệu cách đó ngoài năm xích. Hoàng Phủ Sơn đột nhiên hành động. Chàng hành động rất nhanh, chỉ thấy thân hình vọt lên như một làn khói màu đen lướt nhanh đến đỉnh chiếc kiệu. Bỗng soạt một tiếng rất khô khan, cả người chàng đã vọt sang đứng ở bên phía kia. Hoàng Phủ Sơn trong tay giật toạc một mảnh bạt che kiệu, cùng lúc chân chàng đáp xuống thì chiếc kiệu cũng đổ ẩm xuống. Tuyết bay lất phất như thường tình, nhưng người kinh ngạc chấn động không ít. Hoàng Phủ Sơn thốt ra kinh động, Mà Tiểu Tức Nhi cũng phát hoảng tột độ. Hoàng Phục Sơn lạt giọng ạ lên một tiếng, hai mắt đứng chồng chồng nhìn chăm chăm chiếc kiệu. Lúc này thì đã nhận rõ trong kiệu là một nữ nhân nằm rúm lại với những vòng dây thừng buộc chặt như đòn trà. Nhất định là nữ nhân, vì chỉ có nữ nhân mới có một thân hình thon gọn như vậy, và cũng chỉ có nữ nhân mới có một mái tóc đen dài như thế. Mà chẳng những chỉ một nữ nhân, người này nhất định là một vị mỹ nữ kiểu diễm, với tuyết điểm trắng xóa mà làn da thiếu nữ kia cơ hồ còn trắng sáng hơn cả tuyết. Tiểu Tức Nhi nhảy nhanh tới một cách hết sức tự nhiên, dùng tay lật người kia lên rồi bất giác buông miệng reo lên. Một vị cô nương tuyệt đẹp đấy. Hoàng Phổ Sơn cũng bước chân tới, chàng cúi xuống nhìn, tay chàng còn chưa buông miếng vải bạt vừa rồi xé rách trên đỉnh kiệu. Chàng vừa nhìn thấy rõ người này, tim đập lên, giọng lạc hẳn đi la lên. Sao lại là cô? Tiểu Tức Nhi nghe thế thì nét mặt xa sầm nói. Các người quen biết nhau sao? Hoàng Phủ Sơn vội bỏ dây thừng ra miệng nói. Biết. Tiểu Tức Nhi giọng chẳng còn cao vút như ban nãy, hỏi tiếp. Vậy quen bao giờ? Hoàng Phủ Sơn nhìn thấy thiếu nữ miệng bị nút kín bằng vải, liền dùng tay cỡ ra đồng thanh đáp. Tôi quen chưa lâu lắm. Tiểu Tức Nhi hai tay quyền nắm chắc lại, giọng nghẹn nói. Thảo nào mà huynh chỉ coi tôi và Tiểu Ngọc Nhi chỉ như là muội muội, thì ra trong lòng huynh vốn đã có. Nàng chẳng nói hết câu, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống nhòa ra trong tuyết. Hoàng Phủ Sơn quát lớn. Cô nói gì vậy? Tiểu Tức Nhi gạt nhanh nước mắt ấp úng nói. Thiếu nữ này. Hoàng Phủ Sơn lại nói. Cô ta tên là Thủy Tiên, chồng cô ta chính là người đi cùng ta, hiện đang ngủ trong tiểu lâu phía trước đại môn. Cô im miệng đi, chớ nói bậy bạ. Người ta nói nữ nhân thì nhạy bén với tình cảm, mà tình cảm cũng đến rất nhanh chóng, quả chẳng sai. Bây giờ Tiểu Tuyết Nhi nghe Hoàng Phổ Sơn nói thế thì gạt nhanh nước mắt, nhưng rồi nước mắt vì vui mừng lại chảy ra. Nàng bước tới đỡ người của Thủy Tiên. Tiểu Tuyết Nhi cười qua nước mắt rồi nói. A Sơn ca, chớ giận, lát nữa trở về mỗi nhất định làm món gì ngon để đãi huynh. Hoàng Phổ Sơn lãnh đạm rồi nói. Ở đây chẳng phải là Bách Linh Cường đâu. Thiếu nữ kia đúng là ái thê của Thạch Trang, Thủy Tiên. Thủy Tiên thần tình vẫn hôn mê bất tỉnh, mặc dù tuyết rơi xuống phủ đầy mặt, nhưng vẫn không làm sao cho cô ta tỉnh lại được. Nhìn chừng như cô ta bị điểm huyệt khống chế vậy. Hoàng Phổ Sơn đỡ lấy người Thủy Tiên đưa vào trong tiểu lâu trước đại môn. Tiểu Tuyết Nhi lặng lặng theo sau không nói một tiếng nào cả. Hoàng Phổ Sơn giơ chân đá cánh cửa mở ra, tiếng động khiến Thạch Trang thức giấc vùng dậy, thoảng thốt. Ai? Hoàng Phổ Sơn cười nói. Thạch huynh, là tôi đây. Huynh xem, chính là tàu tàu phu nhân này. Thạch Trang chừng như còn chưa tỉnh hẳn, dụi mắt nhìn kỹ, giọng kinh ngạc hỏi lại. Hoàng Phổ huynh, vừa nói gì vậy? Mình nói nhưng hai tay dư ra đón lấy nữ nhân trên tay Hoàng Phổ Sơn rồi. Tiểu Tức Nhi theo chân chàng bước vào trong, trên mặt giờ mới hiện một nụ cười yên tâm vậy. Hoàng Phổ Sơn quả nhiên không hề lừa nàng, thiếu nữ kia đúng là thê tử của vị hán tử họ Trang này. Trong gian phòng chẳng lấy gì làm lớn lắm, Tiểu Tức Nhi đứng nép người gần Hoàng Phổ Sơn. Một cảm giác ấm áp cũng len lén khởi lên trong lòng nàng. Bên chàng khiến nàng như đứng bên một lò sưởi và cảm thấy trái tim ấm áp vậy. Thủy Tiên sao? Thạch Trang hai tay lay mạnh Thủy Tiên trong lòng mình mà gọi lên, rồi đột ngột bung tay tát mạnh lên mặt mình một cái. Hoàng Phổ Sơn kinh ngạc thốt lên. Thạch huynh, làm gì vậy? Thạch Trang nói gần như khóc. Huynh đệ, ta muốn chứng thực mình không phải nằm chiêm bao. Ta không dám tin. Hoàng Phổ Sơn lắc đầu cười khổ rồi nói. Không, huynh không phải nằm mộng, là sự thực đấy. Thạch Trang cúi mặt xuống, nước mắt giàn giụa, vừa lay Thủy Tiên vừa gọi lớn. Thủy Tiên, nàng tỉnh lại đi. Tiểu Tuyết Nhi khi ấy mới lên tiếng. Cô ta đã bị điểm huyệt rồi, lão ca có gọi đến mấy cũng chẳng tỉnh đâu. Thạch Trang lúc này mới nhận ra bên cạnh Hoàng Phủ Sơn còn có thêm một người khác. Trong đầu nghĩ nhanh Thủy Tiên nhất định là do bị cô nương này cứu, bèn gật đầu nói. Đa tạ cô nương đã cứu mạng người vợ tốt nghiệp của tôi. Tiểu Tuyết Nhi nói. Chẳng phải tôi, chính là do A Sơn ca của tôi ra tay cứu, và cũng chỉ là chuyện vô tình thôi. Hoàng Phổ Sơn lại nói. Để tôi xem, cô ta bị điểm huyệt đạo. Nói rồi chàng xem qua vài yếu huyệt trên người Thủy Tiên, chẳng ngờ xem xong thở dài nói. Cô ta chẳng phải bị khống chế huyệt đạo, mà là trúng một loại mê dược nào đó. Tiểu Tức Nhi lại nói. Hay là để muội đi lấy nước lạnh. Hoàng Phổ Sơn lại lắc đầu. Vô ích, nếu nước lạnh có thể làm tỉnh thì vừa rồi ngoài trời tuyết rơi xuống đã tỉnh rồi. Thạch Trang nghe thế thì phát hoảng la lên. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Sơn nhún vai rồi nói. Nếu như có mặt Biện Đại Phu ở đây thì hay biết mấy. Tiểu Tức Nhi vội nói. Chẳng phải vừa rồi huynh có nói Biện Đại Phu cùng với Tiểu Ngọc Nhi đến Thanh Mâu Trấn sao? Hoàng Phủ Sơn gật đầu đáp. Đúng vậy, bọn họ đi Thanh Phong Trấn rồi. Thạch Trang bỗng lạc giọng đi nói. Huynh đệ, thế còn A Tú đáng thương của tôi? Một câu này khiến Hoàng Phổ Sơn ngẩn người, nhất thời chẳng đáp được. Tiểu Thúy Nhi lại hỏi, vậy A Tú là ai? Hoàng Phổ Sơn nói, A Tú chính là con trai họ. Chính vì cứu mợ con họ hai người mà Ngô Huynh tạm thời gác lại việc đại lão lão giao phó. Tiểu Thúy Nhi nghe thấy thì dậm chân tỏ ra bực tức rồi nói, hận một điều là không bắt sống được tên nào để tra hỏi, bằng không thì có thể truy ra con trai của họ đang bị giam ở đâu rồi. Hoàng Phổ Sơn lại nói, chúng ta không có cơ hội bắt sống. Ta nghĩ trong Mai Hoa Sơn Trang này nhất định có vấn đề. Thái Trang nhìn Hoàng Phổ Sơn vẻ khẩn khoản rồi nói, huynh đệ, giờ chúng ta nên làm gì đấy? Hoàng Phổ Sơn nói dứt khoát, lên đường thôi. Tiểu Tuyết Nhi lại cho mày hỏi, vậy đi đâu? Hoàng Phổ Sơn đỡ lấy người Thủy Tiên cõng lên vai rồi nói, đi đến thành phòng trấn. Trước tiên cần tìm Biện Đại Phu cứu Thủy Tiên đã, ở đây chưa làm được gì cả đâu. Tiểu Tuyết Nhi lại gợi ý, hay là để muội một mình đi tìm Biện Đại Phu? Hoàng Phổ Sơn lắc đầu, ta nhận ra nơi này nguy cơ rình rập, ta trong người hiện còn mang thương tích, rất khó địch lại với một đám đông. Thầy Trang kinh ngạc nói, nơi này có địch nhân sao? Là ai vậy? Hoàng Phổ Sơn lại nói, đó là Đào Hoa Cung. Người của Đào Hoa Cung nhất định đang ở gần đây. Nếu như chúng ta không nhanh rời khỏi nơi này, để đến khi chúng bày binh bố trận đối phó, thì chúng ta muốn đi cũng không còn kịp nữa rồi. Tiểu Tích Nhi có vẻ chưa tin lại hỏi, huynh làm sao mà biết được chứ? Hoàng Phổ Sơn lại nói, Đào Hoa Cung để giữ kín hành tung của chúng, nhất định chúng không từ bất cứ giá nào để tiêu diệt bằng được chúng ta đâu. Tiểu Tích Nhi lại trao mày hỏi lại, có lẽ hai nữ nhân kia bị giết dưới tay một người khác chăng? Không khả năng, nhất định là người của Đào Hoa Cung giết chết bọn họ. Chả nói chưa hết câu đã bước nhanh ra cửa. Tiểu Tích Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng thấy chàng đã đi thì liền bước theo. Thái Trang tinh thần phấn chấn hơn một chút, chống gậy đi tiếp, miệng nói, huynh đệ, nếu như có thấy mệt thì cứ nói một tiếng, ta sẽ thay cõng Thủy Tiên. Hoàng Phổ Sơn chẳng đáp, chẳng bước đi, bước chân rất trầm ổn, mà đi cũng rất nhanh. Người lại Thạch Trang bám theo sau tỏ ra vất vả hơn rất nhiều. Biện Đại Phu lúc này đầu quấn một chiếc khăn màu tía đi trước. Tiểu Ngọc Nhi cần lực bám theo phía sau. Hai người nét mặt phờ phạc và nhăn nhó, cơ hồ như đói đã ba ngày, không hề có miếng gì vào bụng vậy. Thực ra thì bọn họ vừa chỉ từ Thanh Phong khách điếm bước ra mà thôi. Hai người đi thẳng đến một tiệm cầm đồ độc nhất trong Thanh Phong trấn này, Hòa Khí Đường Phố. Bọn họ chừng như đã bàn bạc với nhau từ trước, nên đi thấy một mạch trước thạch cấp của Hòa Khí Đường Phố thì dừng lại. Lúc này lão chủ nhân của Hòa Khí Đường Phố là Sinh Tử Đường Lương Tâm chẳng có mặt ở nhà, chỉ có hai tay thân tín đắc lực nhất của lão là Hắc Tâm Lão Thạch và Huyết Khẩu Lỗ Đại coi ở trong ngoài điếm. Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi hai người còn chưa lên hết bậc thứ bảy thì nghe bên trong có tiếng bản tính gảy kêu lách cách, âm thanh khô khan mà vang lớn nghe thật rõ. Biện Bất Nghi liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc Nhi thấp giọng nói, người gõ bản tính này chỉ được đã đạt đến hòa hậu thâm hậu rồi đấy. Tiểu Ngọc Nhi mở mắt nói lớn, quyết không phải là Sinh Tử Đường Lương Tâm, lão ta vẫn còn ở trong Khoái Lạc Bảo mà. Trên tấm gấm màu đen thêu bốn chữ Hòa Khí Đường Phố, bốn chữ xếp chồng lên nhau cao bằng cánh cửa chính, nhìn mấy chữ này cũng đủ thấy khí thế của thương điếm này rồi. Chính vì tấm gấm lớn này rủ xuống cho nên cánh cửa tuy mở hé nhưng vẫn bị tấm vải che khuất, nên chẳng nhìn thấy gì bên trong cả. Biện Bất Nghi giơ tay vén rèm lên nhìn vào trong, mới nhận ra có một tấm bình phong khác ngăn cách trong ngoài. Họ lên cũng không kém phần tao nhã, chiếc bình phong còn đặt vài chậu cây kiểng cắt tỉa uốn nắn khá công phu vậy, nhất là mấy chậu cúc. Mùa này đang tiết đông mà cúc nở rất nhiều màu sắc sặc sỡ, tuyệt nhiên chẳng phải tầm thường chút nào. Biện Bất Nghi với con mắt tinh đời, nhưng Tiểu Ngọc Nhi thì nghĩ mấy chậu cúc kia tuyệt đẹp nằm trong nhà của lão họ này thì thật là đáng tiếc. Những người đã bước vào tiệm cầm đồ thì nét mặt thường rầu rĩ, hoặc chí cũng chẳng lấy gì làm vui, còn hơi đâu mà đi chiêm ngưỡng hoa nữa đây. Biện Bất Nghi lịch duyệt giang hồ làm như chẳng hề để ý, kéo lấy tay Tiểu Ngọc Nhi bước đến phía quầy gỗ, so ra còn cao hơn ông một chiếc đầu. Tiểu Ngọc Nhi cũng rất thông minh, biết phải đóng kịch thế nào, cố làm ra một vẻ mặt đáng thương với hai mắt cay cay, nước mắt lưng tròng. Một nữ nhân thông minh thì phải hiểu một điều, nước mắt là một vũ khí quan trọng mà trời phú cho họ. Đừng nhìn thứ vũ khí này chỉ có hiệu lực mạnh mẽ đối với đàn ông mà thôi. Ngốc nhất là nữ nhân luôn cho rằng mình cao minh hơn nam nhân, chẳng những không phải thế mà còn thường sinh ra sự chán ghét của nam nhân, trong vô hình chung đánh mất đi hạnh phúc của mình lúc nào không hay vậy. Tiểu Ngọc Nhi là một thiếu nữ thông minh, nàng thừa hiểu phải làm gì trước mặt Hoàng Phủ Sơn. Nàng luôn tỏ ra nhu mì và thuận thảo. Giờ bước chân vào trong Hòa Khí Đường Phố với một tình thế khác, nàng cũng hiểu mình cần làm gì để đạt được mục đích đã định. Một khuôn mặt ủ rột buồn bã và hai hàng nước mắt lúc nào cũng trực trào ra vậy. Một gã hán tử mặt đen cẳng bạnh, mắt lớn mày thô từ sau quầy bước ra. đôi môi dày mọng mấp máy ra một âm thanh trầm đục rồi nói: "Ngươi cầm gì?" Bé bất nghi nói như khóc: "Tôi trong người chẳng có gì đáng giá." Gã trang hán lại hỏi: "Không có vật gì đáng giá, đến đây làm gì?" Bé bất nghi nét mặt khổ sở, môi mấp máy như muốn nói gì đó, ánh mắt bất giác liếc nhìn vào người Tiểu Ngọc Nhi. Gã hán tử này nhíu mày lại thành hình chữ nhất rồi quát: "Sao không nói gì?" Bé bất nghi còn ấp úng một lúc mới hỏi: "Nghe nói quý tiệm có cầm người đúng không?" Một gã trắng hán khác mặt dài như ngựa cũng từ phía sau quầy đi ra, miệng cười hắc hắc rồi nói: "Có thì có, nhưng trước tiên phải xem người như thế nào đã." Gã mặt đen nhanh nhẩu tiếp lời đồng bọn giải thích: "Nơi đây không cầm trẻ con, chẳng cầm ông bà già, tuyệt đối không cầm cố đàn ông. Chúng ta chỉ..." Nói đến đó thì đôi mắt háo háo của hắn nhìn chăm chăm vào người Tiểu Ngọc Nhi, nhưng lúc này chỉ thấy nàng cúi đầu im lặng. Bề bất nghi cũng nhìn Tiểu Ngọc Nhi ái ngại nói rằng: "Tiểu nữ năm nay cũng vừa tròn 20. Chỉ vì gia cảnh..." Gã mặt đen lập tức cắt lời: "Không cần giải thích dài dòng, đến cầm người đương nhiên phải có một gia cảnh lâm ly bi đát. Chúng ta ở đây nghe chán lắm rồi. Nào, bảo cô nương nhà ngươi ngẩng mặt lên ta xem." Gã mặt ngựa còn châm thêm một câu: "Nữ nhân dung tục thô thiển, không cầm." Bề bất nghi ngoái đầu nhìn Tiểu Ngọc Nhi rồi nói: "Hải tử, làm khổ con lần này rồi. Cố ở lại đây đôi ba hôm, cha đi kiếm tiền để chuộc con về. Giờ nhanh ngẩng mặt lên cho mấy vị đại gia đây nhìn thế nào." Tiểu Ngọc Nhi hai tay úp vào mặt lắc đầu không ngẩng lên. Bề bất nghi chẹp miệng than: "Chỉ trách cha ham mê cờ bạc, cha hứa từ nay chẳng bao giờ bước chân đến đại gia lạc đổ trường. Hải tử, tha thứ cho cha một lần." Hai gã đại hán bên quầy nhìn nhau cười hô hố, chỉ như bọn chúng đang được xem một vở tuồng hay vậy. Tiểu Ngọc Nhi lúc này rút khăn tay lau khổ nước mắt, lúc ấy mới từ từ ngẩng mặt lên. Đến lúc này nàng mới làm cho đôi mắt ướt nhòa trong ngấn lệ, cánh mũi phập phồng, đôi môi rung lên nhẹ nhẹ, cả khuôn mặt tròn trịa mơn mởn thanh xuân, khiến cho hai gã đại hán kia nhìn đến ngẩn cả người. Bề mất nghi thì bấm bụng cười thầm trong lòng, thán phục Tiểu Ngọc Nhi diễn kịch rất hay. Tiểu Ngọc Nhi còn chưa thôi, lay động nhẹ eo lưng thon thả, khiến cả thân hình thoát lên một mê lực, thu hút thần trí đàn ông. Bề mất nghi hắng giọng rồi nói: "Tiểu nữ vốn là khuê nữ Hoàng Hoa, chỉ nhân vì tôi thua cả trăm lượng trong đại gia lạc đổ trường, không còn cách nào khác mới mang tiểu nữ đến quý điếm cầm. Nội trong ba hôm, tôi nhất định sẽ mang tiền đến chuộc." Hai gã đại hán như sực tỉnh giấc nồng, giờ thì cả hai mặt mày hớn hở tươi cười, gã mặt đen nhè răng ra cười hình hạch rồi nói: "Tiên sinh, không sao không sao, tiên sinh thua tất cả hơn 100 lượng sao?" Biện bất nghi nói: "Không sai." Gã mặt ngựa hoác miệng nói: "Đại gia lạc đổ trường ở tận Thương Châu Phủ, làm sao tiên sinh lại chạy đến đây cầm con gái?" Biện bất nghi đương nhiên biết đại gia lạc đổ trường ở tận Thương Châu, đồng thời còn biết cả người mở sòng bạc kia chính là hắc báo tử Tà Thuận Tâm. Hoàng Phủ Sơn cũng biết sòng bạc này vì muốn truy tìm manh mối huyết án Mai Hoa Sơn Trang mà hai năm trước chàng cũng từng đến. Đám giang hồ hắc đạo đó rất thích lẫn lộn vào trong những nơi ăn chơi như vậy. Chính vì thế mà bao nhiêu tin tức trong võ lâm giang hồ cũng đều biết được đầu tiên từ những chốn như vậy. Biện bất nghi vừa rồi chỉ thuận mồm nói một câu không ngờ bọn chúng cũng biết đại gia lạc đổ trường. Bây giờ Biện bất nghi làm ra vẻ đau khổ thở dài rồi nói: "Thương Châu đoàn ơi, tôi phải chở hàng Tết. Chẳng ngờ hàng chưa có mà tiền nướng sạch vào sòng bạc. Ở đó cần tiểu nữ không tiện, cho nên mới dẫn tiểu nữ đến tận đây. Sau chuyến này trở về nhất định sẽ mang tiền chuộc lại tiểu nữ." Tên mặt đen gật gù nói: "Ta hiểu rồi. Tiên sinh trước tiên muốn mang tiền nhận hàng trở về, sau đó mang tiền lại chuộc lệnh ái." Biện bất nghi gật đầu rồi nói: "Ý tôi đúng là như vậy. Nhị vị xem tiểu nữ có thể chứ?" Gã mặt đen cười tít mắt, làm ra vẻ dễ dãi rồi nói: "Tiên sinh, mọi hiệu cầm đầu tất nhiên giúp người gây nghiệp, có gì lại không được. Tôi thấy với tiên sinh 100 lượng cũng chẳng gọi là gì nhiều. Giờ tôi cho tiên sinh vay 200 lượng, tiên sinh thấy sao?" Biện bất nghi mở tròn xoe mắt, lão thầm hiểu đây là một cái bẫy. Nhìn lão vốn đã tinh kế vào tận gây họa cho chúng, há còn sợ gì cây bẫy nữa. Biện bất nghi há hốc mồm miệng một lúc mới nói: "Có người đến cầm 100 lượng, các vị cho 50 lượng đã là không tệ, tại sao lại cho gấp đôi?" Cá mặt đen cười khùng khục, nheo mắt nhìn vào người Tiểu Ngọc Nhi rồi nói: "Thứ nhất lệnh ái chẳng đến nỗi tệ, thứ hai là tiên sinh còn quay lại Thương Phủ Châu lấy hàng hóa. Cho tiên sinh vay nhiều hơn một chút, tiên sinh có thể quay lại sòng bạc thử vận may, biết đâu chẳng những lấy lại được số tiền đã thua mà còn thắng lớn. Sông có khúc người có lúc, có lẽ nào mà thua mãi được." Gã mặt ngựa liền chen vào nói thêm: "Tôi sẽ lấy tiền lãi thấp thôi, mỗi ngày chỉ 20 lượng, tiên sinh thấy sao? Như thế là dễ dãi cho tiên sinh lắm rồi đấy." Bề mất nghi liền giơ bàn tay trước mặt tính toán: 200 lượng, mỗi ngày 20 lượng, 3 ngày là 60 lượng. Gã mặt đen nói, sau 3 ngày, tiên sinh cứ đem 260 lượng đến đây, đảm bảo lệnh ái một cọng tóc vẫn còn nguyên. Bé bất nghi hơi nhăn mặt rồi nói, nhưng tiền lãi như thế này thì hơi cao đấy. Gã mặt ngựa hoác miệng nhìn vào người Tiểu Ngọc Nhi rồi nói, trong 3 ngày ấy chúng ta cho cô nương này ăn ở, sao tiên sinh không tính vào? Bé bất nghi giả vờ gật đầu bất đắc dĩ rồi nói, thôi được, 3 ngày đền lãi 60 lượng, ta chấp nhận. Rồi lão quay sang vỗ nhẹ vào vai Tiểu Ngọc Nhi rồi nói, hay, con chịu khó ở lại đây 3 hôm, cha sẽ đến đón còn sớm. Tiểu Ngọc Nhi trong lòng cũng thầm cảm phục tài đóng kịch của Biện Bất Nghi, nhưng nàng hiểu đôi tay của Biện Bất Nghi trong hai ống tay áo đang miết mép vải gấm sợi vàng, đó chính là ám khí lợi hại của lão ta. Tiểu Ngọc Nhi cũng không chịu kém, cố biểu diễn cho xuất sắc. Khi ấy níu lấy áo Biện Bất Nghi khóc lên, cha, con không muốn ở lại đây, con muốn về nhà. Biện Bất Nghi lại nói, Hải Tử, cha biết sai rồi, cha không phải ở trong chuyện này, nhưng con tha thứ cho cha, tạm thời ở lại đây vài 3 hôm. Cha con nói chuyện với nhau mấy câu đã thấy một tờ giấy và một cây bút từ trong quầy chìa ra theo ô cửa nhỏ. Gã mặt ngựa nhai răng cười nói, tiên sinh, xem qua trong chấp ước thư này, nếu đồng ý thì viết tên vào đây. Biện Bất Nghi hai tay phát run đón lấy tờ giấy và cây bút. Trên giấy viết gì mà lão xem lướt qua hai hàm răng nghiến chặt. Lão chẳng xem gì hết, đặt bút xuống viết ngay 2 nét thành hình chữ thập. Gã mặt ngựa cũng rất nhanh nhẹn, thấy Biện Bất Nghi ký xong thì liền vội chìa ra 40 sâu tiền nói, mỗi sâu 50 lượng, 4 sâu vị trí 200 lượng, tiên sinh xin cầm lấy đi. Thế rồi tiếng bàn tính lại kêu lên lách cách. Biện Bất Nghi đặt tờ giấy và bút lên quầy, tay run run cầm lấy 4 sâu bạc, mắt nhìn thấy một gã hán đinh đã từ trong bước ra. Gã ta tỏ ra có lấy mạo với Tiểu Ngọc Nhi, cúi đầu chìa tay nói, cô nương, xin mời vào trong nhà rửa mặt ăn cơm, nghỉ đây một vài hôm cũng chẳng hề gì đâu. Tiểu Ngọc Nhi nhìn thấy Biện Bất Nghi giơ tay lên lau nước mắt liền khóc gào lên, cha, 3 ngày thôi đi nhá, cha nhất định phải đến đón con sớm. Biện Bất Nghi gật đầu lia lịa rồi nói, con gái tội nghiệp của cha, con cứ yên tâm ở lại đây, nhớ ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe, chỉ 3 hôm thôi cha sẽ đến đón. Tiểu Ngọc Nhi lại nói, thiên hạ đùa cha con ta thật khổ, cha đừng đến sòng bạc nữa được chứ. Biện Bất Nghi gật đầu nói, cha nhất định nghe theo lời con, nếu ta có đến sòng bạc lần nữa thì xem như cũng một lần này. Nói rồi quay người bước nhanh ra cửa, mặc cho Tiểu Ngọc Nhi dậm chân tức khóc lên. Trong điếm hai hán tử nhìn nhau cười phá lên ha hà. Gã mặt đen rồi nói, lỗ đại, ta đã nói mà, cái máu cờ bạc. Gã mặt ngựa họ Lỗ liền gật đầu cười kha khà, chẳng nói gì thêm rồi quay người đi vào trong. Trong nháy mắt bước ra trên tay cầm theo một bình rượu cười lớn, lão Thạch, quên mất biếu vị tên sinh kia một bình rượu. Gã mặt đen họ Thạch hơi nhăn lại nói, cho một bình rượu ta chẳng phản đối, cứ đi đi. Biện Bất Nghi đi xuống hết cấp bậc, rồi bỗng nhiên phía sau lưng có tiếng gọi giật, tiên sinh, chờ một chút. Biện Bất Nghi dừng chân nhưng vẻ uể oải chẳng muốn quay đầu lại. Còn chuyện gì nữa? Lỗ đại nhanh chóng đưa bình rượu rồi nói, tặng tiên sinh bình rượu này đi uống cho vui, trời đầu tuyết thế này có chút rượu ngon trong bụng chống được cái lạnh đấy. Biện Bất Nghi nhìn hắn thoáng một chút do dự mới đón lấy bình rượu. Các vị ở đây không ngờ lại tốt đến như vậy, lão hổ xem ra yên tâm lắm lắm. Nói rồi quay người thùng thẳng bước chân đi tiếp nhằm hướng con đường lớn bên ngoài thành phòng trấn. Lỗ đại còn chưa quay vào trong, hắn đứng đó nhìn theo Biện Bất Nghi, há miệng ngáp dài một làn hơi trắng bay ra. Trời lúc này đã chuyển lạnh rất nhiều. Biện Bất Nghi ra khỏi thanh phong trấn, tay nắn chiếc túi tiền nghe ra nặng nặng, 200 lượng tức là hơn 20 cân. Nếu như một người chi tiêu rẻ sẻn cũng cả năm trời chứ chẳng ít chút nào cả. Đi chừng 5-7 dặm, bất chợt nhận ra trời chuyển mây u ám, đồng thời cũng phát hiện ra sau lưng mình hình như có người bám theo. Biện Bất Nghi cười thầm trong bụng, vừa khéo lúc ấy đến dưới một gốc tùng già ven đường. Biện Bất Nghi dừng lại như nghỉ chân, tiện tay giơ bình rượu lên, tay trái mở nút bình, men rượu thơm nồng bay ra, nghe thơm mùi dễ chịu. Chàng chút trần trừ liền giơ miệng bình lên nốc uống một ngụm. Một ngụm rượu vừa vào miệng nhưng chưa xuống hẳn bụng đã khiến Biện Bất Nghi nhau mày chằn mặt, rồi phun xuống mặt đất lầm nhầm chửi đồng lên, mẹ nó chứ, rượu này không ổn rồi. Vừa lúc đó quả nhiên từ xa xuất hiện một bóng người đến gần. Biện Bất Nghi nhanh chóng dốc hết bình rượu xuống đất rồi người nghiêng ngả, cuối cùng thì nằm vật sang bên một gốc cây bất động, bình rượu không lăn lóc bên cạnh. Bóng người kia hơi dừng lại chăm chú nhìn Biện Bất Nghi, rồi lảo bước nhanh đến dưới gốc cây tùng, tay xoa xoa vào nhau rồi cười ha ha. Trên khuôn mặt béo trục của hắn các thứ thịt cứ rung lên từng hồi theo tiếng cười. Hắn cười rất đắc ý, cười đến toát cả mang tài vậy. Trong tiếng cười, hắn giơ chân đá hất ngửa người Biện Bất Nghi ra. Nhìn thấy Biện Bất Nghi bên mồm dỉ máu, mắt trợn trừng trắng giá. Khi ấy mới yên tâm cúi xuống lục lấy 200 lượng trong túi Biện Bất Nghi. Khi sắp đi còn nhổ tuệt một bãi nước bọt vào người Biện Bất Nghi nói một câu: "Đứng đi đại gia lạc đồ phường làm gì vô ích, ngươi đi chầu Diêm Vương thì đúng hơn đấy." Biện Bất Nghi chờ đến khi trời tối hẳn mới chờ người ngồi dậy. Đừng nhìn lão không hề chết, mà chỉ giả chết hết sức tài tình thôi. Đưa tay chùi vết máu còn dính bên mồm, đó chính là do lão tự cắn vào môi cho bật máu ra. Nhìn lại bình rượu lắc đầu nói: "Suy chút nữa thì ta bị lớn rồi." Trời tối mịt, đêm nay hẳn có mưa. Biện Bất Nghi quay trở lại Thanh Phong trấn, lão không đến Hòa Khí đường phố, mà cùng với Tiểu Ngọc Nhi đã bàn bạc kế hoạch với nhau, cho nên cũng không phải lo lắng gì cho nàng cả. Tới một khách điếm thuê phòng nghỉ lại, vào trong là đóng cửa cài then, ôm gối ngủ khì. Chẳng thích gì bên ngoài đường trong Thanh Phong trấn này rất náo nhiệt vậy. Những người võ công cao trong giang hồ có thể ngủ trên giường 7 ngày 8 đêm cũng chẳng sao, nhưng khi gặp chuyện thì 3 ngày 3 đêm liên tục không chợp mắt cũng là chuyện rất bình thường. Biện Bất Nghi lý ở trong phòng chính là tĩnh dưỡng thần trí, chuẩn bị cho một việc hết sức quan trọng sắp làm. Đến ngày thứ hai, bây giờ đã quá ngọ, trên đường xe quay lại ồn ào, Biện Bất Nghi vừa ăn xong bữa trưa thì định quay về phòng nghỉ, đột nhiên lại nghe tiếng ngựa hí ngay phía trước đường. Lão ghé mắt nhìn xuống cửa sổ, trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười. Đó là một nụ cười đắc ý, vì ông nhìn thấy dưới đường có hai con tuấn mã phóng nhanh qua. Trên ngựa có một nhân vật, đó chính là Hòa Khí đường phố chủ nhân, Lương Tâm. Biện Bất Nghi trong lòng thoáng nghĩ, họ Lương từ Khoái Lạc Bảo trở về rồi sao? Mừng thì mừng, nhưng lo cũng không ít. Thấy Lương Tâm trở về thì Biện Bất Nghi chẳng còn ngủ được nữa. Lão cứ suy nghĩ không biết cái đêm giả quỷ đại náo Khoái Lạc Bảo, bọn họ Lương mấy người có nhận ra chuyện ấy là do lão làm hay không? Nếu như họ Lương nhận ra Tiểu Ngọc Nhi, thì chuyện này có vẻ như không ổn rồi. Nghĩ thế nên bắt đầu lo lắng cho Tiểu Ngọc Nhi. Lão gọi thêm một hồ rượu nữa ngồi xuống bàn, vừa uống vừa suy nghĩ mông lung. Đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt Biện Bất Nghi nhìn xuống đường, vừa khéo quan sát được những kẻ qua lại. Rồi nhàn tản thời gian qua nhanh, chẳng mấy chốc hoàn hôn lại đổ xuống. Trên đường đây đó đã lên đèn, các thương điếm đã ít nhiều nơi đóng cửa. Duy nhất những khách điếm tửu lâu thì đèn hoa sáng rực, người vào kẻ ra tấp nập hơn ban ngày, vì đây mới chính là thời gian làm ăn của họ vậy. Biện Bất Nghi nốc cạn chén rượu cuối cùng, tính tiền rượu rồi dứt khoát đứng lên rời khách điếm ra đường, đi về hướng Hòa Khí đường phố. Chân còn cách Hòa Khí đường phố khá xa, đột nhiên Biện Bất Nghi nhìn thấy từ trong Hòa Khí đường phố một bóng người phóng ra đường. Biện Bất Nghi nép người vào một góc tối theo dõi, chỉ thấy bóng người kia chạy rất nhanh về hướng bắc trấn, dáng bộ rất vội vã vậy. Biện Bất Nghi vốn định thâm nhập vào phía sau hậu viện Hòa Khí đường phố xem Tiểu Ngọc Nhi ăn ở thế nào, nhưng lúc này vẫn chưa đến canh hai, chưa đến thời gian hành động. Nửa đêm đột nhập Hòa Khí đường phố chẳng khác nào lần trước đột nhập Khoái Lạc Bảo, lão lại định làm quỷ một lần nữa. Cách đây vừa ba hôm, lão bị bọn chúng dùng độc tửu suýt lửa chết, nên giờ hiện hồn thành quỷ khuấy đảo chúng thất kinh hồn vía một phen cũng rất khéo. Biện Bất Nghi thả chân bước chậm rãi bên đường lân la gần tới Hòa Khí đường phố, nhưng không đến quá gần. Bỗng trên đường có một chiếc kiệu do hai gã đại hán khiêng từ hướng bắc chạy lại. Chạy phía trước chẳng ai khác mà chính là người vừa rồi chạy từ trong Hòa Khí đường phố phóng ra. Hai gã khiêng kiệu theo chân gã hán tử chạy trước đi thẳng một hơi vào trong Hòa Khí đường phố. Biện Bất Nghi giật thót người thầm nghĩ, chẳng biết Tiểu Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện gì. Biện Bất Nghi thò tay vào trong túi sờ thấy tấm ngân phiếu, tự nhiên suy nghĩ khác len lén trỗi lên, hay là trước tiên đem tiền đến chuộc người, sau đó tính cách khác hành động vậy. Hai cánh cửa Hòa Khí đường phố bỗng mở rộng, chiếc kiệu vừa rồi từ trong chạy ra, theo sau chính là bản thân Hòa Khí đường phố chủ nhân Lương Tâm. Chỉ thấy lão ta nắm chiếc bản tính rào chân bước nhanh, lão ta có chuyện gì mà vội vàng theo lên kiệu, đến ngựa cũng không cưỡi như vậy. Và người ngồi trong kiệu là ai? Biện Bất Nghi trong lòng hết sức hoài nghi, lão vốn đầu óc linh mẫn, ứng xử nhạy bén, thế mà lúc này vẫn bế tắc chẳng sao đoán ra nổi. Vì sao Lương Tâm đích thân áp giải chiếc kiệu này ra khỏi Thanh Phong trấn? Biện Bất Nghi ban đầu vốn định bám theo Lương Tâm xem thế nào, nhưng lại lo Tiểu Ngọc Nhi vẫn còn trong Hòa Khí đường phố. Chỉ một lúc do dự thì người và kiệu đã đi xa, cuối cùng Biện Bất Nghi quyết định sẽ vào Hòa Khí đường phố xem thế nào. Lão bước chân đến trước cửa Hòa Khí đường phố, bước chân nặng nề như người già hết sức vậy. Giơ tay lên gõ cửa, mà gõ cũng rất nhẹ, cất giọng yếu ớt như người ốm lâu ngày mới khỏi. Mở cửa. Thương điếm này thường đến tối là cửa đóng kín mít, chỉ bên trong có tiếng người gắt gỏng hỏi vọng ra. Ai? Biện Bất Nghi lại đáp, ta đến chuộc lại con gái. Từ ô cửa một khuôn mặt xuất hiện, nhưng giờ có một tiếng người hét lên thất thanh, lại có ai đó rú lên. Trời ơi, lá quỷ! Liên tiếp đó là tiếng kêu la và tiếng chân người chạy thình thịch, nhưng chẳng ai ra mở cửa. Biện Bất Nghi lúc này đấm tay vào cửa gọi lớn, mở cửa nhanh. Khi ấy bên trong cửa mới chợt một giọng nói hô hô, chừng như bình tĩnh hơn, nói: Ngươi là người hay là quỷ? Bé bất nghi hắng giọng nói: Lấy đâu ra quỷ, ta là người. Cuối cùng thì cửa cũng mở ra, đi đầu là Lỗ Đại, theo sau chính là tên mặt bị thịt. Vừa nhìn thấy Biện Bất Nghi thì người hắn run lên ấp ấp úng. Chẳng phải là ông đã chết sao? Biện Bất Nghi lạnh giọng nói: Người hại chết ta. Gã bị thịt vội lắc đầu nói: Tôi không hại chết ông. Tôi đi ngang đường thấy ông nằm chết bên đường, miệng dính đầy máu. Biện Bất Nghi bước chân vào cửa gật gù nói: Ta vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Lão mặt đen họ Thạch lúc này cũng bước ra, nhìn thấy Biện Bất Nghi thì cười hì hì rồi nói: Lão đã uống bình rượu ta tặng cho chưa? Biện Bất Nghi nói: Đừng nhắc lại bình rượu của ngươi. Ta có tiền trong túi đánh chén một trận, nhưng cũng chẳng quên nốc luôn bình rượu rồi. Nào ngờ đi đến gốc cây tùng bên đường thì hoa mắt choáng ngã lăn ra bên đường. Lúc tỉnh lại thì thấy bình rượu lăn qua một bên. Còn tiền trong túi thì không biết đã bị tên thiên lôi quỷ sứ nào cuộn mất rồi. Gã bị thịt bị chửi đến xịu cả mặt. Lỗ Đại ngược lại ánh mắt hung tợn lên nhìn lão. Hắc Tâm Lão Thạch chen ngang rồi nói: Tiên sinh, tiền mất rồi thì làm sao chuộc được người? Biện Bất Nghi lại nói: Sáng nay ta định chạy về nhà để lấy tiền lên đây chuộc con, nào ngờ dọc đường có gặp một người thân cho ta tấm ngân phiếu. Vừa nói lão vừa móc tấm ngân phiếu 300 lượng đặt lên quầy rồi nói: Thối lại cho ta 40 lượng rồi nhanh dẫn con gái của ta ra đây. Lỗ Đại cười ha hả rồi nói: Tiên sinh, con gái ông chẳng có trong tệ điếm đâu. Biện Bất Nghi chộp lấy tấm ngân phiếu trừng mắt nói: Nó đi đâu? Lỗ Đại nhìn nhanh Hắc Tâm Lão Thạch rồi nói một cái: Cô ta được đưa đến một gia phủ lớn đầu trấn rồi, để ta đưa tiên sinh đến đó tìm cô ấy. Biện Bất Nghi tỏ ra vô cùng nôn nóng nói: Nhanh, ta muốn mang con cái ta về nhà ngay tức khắc. Lỗ Đại liền khoát chân bước ra cửa, Biện Bất Nghi cũng bám theo bên cạnh, đến Hắc Tâm Lão Thạch cũng đi theo. Hai cánh cửa lớn của Hòa Khí đường phố đóng ẩm lại ngay sau lưng họ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, tác giả đọc Cô Hồng. Và nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới. Và rất mong các bạn sẽ bấm đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể ra thêm nhiều những video đọc truyện hay hơn nữa, nhiều hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn.